Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, bị ném đến nhằm ẩn thôn cửa thi thể. 2. Căn cứ chặn được nhằm ẩn thôn tình báo. Hôm nay bọn họ đem phái một con tình báo tiểu đội đi qua con đường này đi đến Lôi Quốc. Đội viên thực lực không rõ, nhưng đối với so với trước tình báo tiểu đội thực lực phân chia làm ra phân tích. Đội ngũ chung, tướng tồn tại thượng nhẫn. Mục đích của bọn họ là muốn thu được vân ẩn thôn bên trong Raikik cùng Killer B có hay không đã khôi phục sức chiến đấu. Thổ quốc, Hokage bên trong thế giới quốc gia tên cùng địa lý đặc thù có liên quan rất lớn, mà thổ quốc là một người sơn mạch cùng bình nguyên đan xen quốc gia. Thổ nhưỡng cho bọn họ cung cấp cực kỳ phong phú lương thực tài nguyên. Bên trong bộ nham ẩn thôn, làm thổ quốc lực lượng quân sự bị một đám lớn đột ngột nham thạch núi cao cái bọc, nắm giữ hàng phòng thủ vững chắc, nhưng đứng ở nham ẩn thôn ở ngoài nào đó trên ngọn núi nhìn sang Bát Kiếm nhưng cảm thấy loại này phòng thủ có vẻ cực kỳ tự bế. Trong thôn cùng ngoại giới câu thông có chút khó khăn, mà đi về ngoại giới con đường cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Nghe bên cạnh đến từ Kakashi phân tích, Bát Kiếm sờ sờ cằm, tựa hồ Onoki đời này đều không hề nghĩ tới, kiên cố như vậy phòng ngự, cuối cùng cũng sẽ trở thành nham ẩn thôn lao tù. Cùng Jiraiya nói như thế, thổ quốc cùng nham ẩn thôn chính quyền vững chắc kỳ cục. Bát Kiếm cũng chưa từng nghĩ tới cướp đoạt chính quyền, khống chế cao tầng. Onoki trần độn không phải dễ đối phó như vậy, nắm giữ thạch tâm ý chí hắn cũng tuyệt sẽ không đồng ý trở thành Konoha phụ thuộc. Vì lẽ đó 200, giết chóc là tất nhiên. Ao, chúng ta làm thế nào? Kakashi vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nai Ao, là thời điểm bày ra ở nhẫn giới tất cả mọi người trước mặt. Gánh Zanpakuto, Bát Kiếm trên người sát cơ đại thịnh. Để cho Dư Anbu tiểu đội tiếp tục nhìn chằm chằm mấy cái khác lối ra. Mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, từ nham ẩn thôn đi ra bất luận người nào, nhớ kỹ, là bất luận người nào, không để lại người sống. Mùi máu tanh 10 phần lời nói để Kakashi trái tim mãnh liệt nhảy lên. Không để lại người sống, lấy 200 số lượng Anbu ninja. Ao dĩ nhiên muốn vây quanh nham ẩn thôn sao? Yên tâm, đều là ở Konoha thời điểm huấn luyện quá nội dung. Nếu như đối phương điều động đại bộ đội, hoặc là Tsuchikage tự mình ra tay, ta gặp ngay lập tức nói cho nhận biết ninja truyền đạt tin tức. Vỗ vỗ Kakashi vai, Bát Kiếm tiến lên trước một bước trước tiên nhảy xuống ngọn núi. Kakashi theo sát phía sau. Phía dưới Nai Ao tiểu đội đã tập hợp xong xuôi, mà người mặc đánh cược tự áo choàng Sunet thình lình đứng ở tối góc nhìn chằm chằm chính nhìn chằm chằm Bát Kiếm. Đương nhiên, nàng có thể không gia nhập Nai Ao tiểu đội, Bát Kiếm cũng không làm ra mời. Đi cả ngày lẫn đêm chạy tới thổ quốc sau khi Sunet tựa hồ sản sinh kỳ quái ý nghĩ. Nàng muốn nhìn một chút tên tiểu quỷ này rốt cục mạnh đến mức nào. Trước có thể gánh vác nàng một quyền, có thể một cái ánh mắt đè ép Kyuubi. Tên tiểu quỷ này trên người mang theo bí mật thực sự quá nhiều rồi. Đặc biệt là hắn dĩ nhiên biết Senju bộ tộc này điểm sư. Những chuyện này có thể không phải người bình thường có thể phân tích ra. Càng là loại này thần bí, càng gặp hấp dẫn ánh mắt. Cho tới giúp Uchiha Itachi kiểm tra thân thể sự tình, nàng không đáp ứng cũng không từ chối. Dù sao Senju cùng Uchiha bộ tộc này điểm sự ai cũng biết. Tạm thời quan sát một trận mới sẽ chọn có hay không trị liệu. Giơ lên cao Zanpakuto, Bát Kiếm hít sâu một hơi. Trên bả vai Kurama cũng lên tinh thần một trận nhe răng. Thậm chí huy vũ, từ trái sang phải, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Hatake Kakari, Maito Gai cùng với mới vừa gia nhập Night Owl tiểu đội không lâu Jiraiya. Tính cả chính mình, tổng cộng 6 người cường hãn tiểu đội đã lộ ra phong mang. Có lúc Bát Kiếm thậm chí gặp nghĩ, lúc này Night Owl tính cả chính mình, có hay không có cùng Akatsuki đối kháng tư bản. Nếu như ngày sau Pain đột kích, Sith Path of Pain gặp phải Night Owl tiểu đội, kết quả lại là ra sao? Đối với này, Bát Kiếm mơ hồ có chút chờ mong. Dưới bóng đêm, ánh đao né qua, Bát Kiếm phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Night Owl, trong nháy mắt, tất cả mọi người rút ra vũ khí tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có bên cạnh Sunet nghi hoặc gãi gãi đầu, sau đó vén tay áo lên dục dịch. Bạch, nương theo Bát Kiếm bóng người xông ra ngoài. Màn đêm triệt để giáng lâm, thổ quốc giả cũng không yên tĩnh, liền nhau phong quốc thổ địa tuy rằng không có phong quốc như vậy kịch liệt đầu gió, nhưng cũng sẽ cuốn vào một ít cát vàng lan tràn ở trên đường. Mà thổ quốc cũng không giống hỏa quốc như vậy rừng cây rậm rạp. Chung quanh có thể thấy được kỳ dị nham thạch mới là xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Lúc nửa đêm, mười mấy bóng người thoát ra nham ẩn thôn đi đến cái kia từ nham ẩn thôn đi về lôi quốc đường. Con đường này bọn họ đã đi rất tinh tường, không có đặc biệt gì dễ dàng tao ngộ phục kích địa điểm. Vì lẽ đó tính cảnh giác cũng hạ thấp không ít. Hatsune Suchi đội trưởng, Tsuchikage đại nhân đến để muốn làm gì? Một bên chạy đi, một cái da rẻ ngăm đen, đầy mặt dỗ nữ ninja nghi ngờ hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tsuchikage đại nhân tính khí ngươi cũng biết, chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình là được. Hatsune Suchi lắc lắc đầu. Đáp án của vấn đề này rõ ràng. Tuy nhiên đã là hòa bình niên đại, nhưng nắm giữ uy hiếp lớn nhất nhẫn thôn sức chiến đấu tình huống, là một cái đại nhẫn thôn nên có điều kiện. Konoha trải qua biến động, Tsuchikage như người lớn tử đã không còn đem Konoha coi như uy hiếp, đem mục tiêu một lần nữa phóng tới vân ẩn thôn mặt trên. Nguyên nhân cũng không khó phân tích, lần trước chưa hoàn thành đàm phán, là thời điểm lần thứ hai triển khai, có thể cố thu được bao nhiêu lợi ích, liền xem vân ẩn thôn cao tầng sức chiến đấu có hay không khôi phục. Này chính là cái con này tiểu đội hạt nhân mục đích. Chính đang chạy đi, Hatsune Suchi nội tâm bỗng nhiên hiện ra một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, Kisuchi bị gió nhẹ tập kích thổi qua, không cao không thấp cát vàng bên trong, mấy bóng người chính bình tĩnh đứng ở nơi đó. Địch tấn công, hầu như là ngay lập tức, Hatsune Suchi liền lấy lại tinh thần đưa ra tín hiệu. Có thể thời gian phảng phất vào đúng lúc này đã bất động. Nương theo hai lỗ tai một trận ong ong, đầu của hắn bay về phía bầu trời. Cuối cùng dấu ấn ở trong đầu của hắn là một cái không cao lắm đạt bóng người, cùng không giống nhân loại châm mang con ngươi. Máu tươi bay về phía không trung, cùng bị cuốn vào trên trời bùn đất lẫn lộn cùng nhau đem triệt để nhuộm đỏ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chặt đứt tiểu đội đường lui Kakashi trong tay nắm bắt, lôi thiết Raikiri cùng Shisui Hoàn. Thành hiểu ngầm phối hợp, phía trước nghênh tiếp bọn họ chính là chuôi này nhuốm máu Gian Pakuto. Không hề phòng bị tiểu đội vẻn vẹn mấy hơi thở, toàn quân bị diệt, cùng Bát Kiếm nói như vậy, không có mặc cho cần gì phải lưu lại người sống. Hắn là tới chém người. Đem thi thể của bọn họ ném đến nham ẩn thôn cửa. Nâng lên Gian Pakuto, Bát Kiếm vẻ mặt hờ hững quay về Kakashi nói rằng: "Vâng." Gật gật đầu, Kakashi dặn dò tiểu đội bắt đầu vận chuyển thi thể. Gió thổi động đại địa, tân Kisuchi che lấp trên đất phát sinh thảm trạng. Bát Kiếm trên mũi đao chảy xuôi dưới một giọt máu tươi. Đây mới là vừa mới bắt đầu a. Để lại một câu nói, Night Owl, lần thứ hai biến mất ở trong bóng tối. Canh thứ hai, gõ chữ ING.